Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66: Mắc lừa. Cái này, Mã Hồng Tuấn ngây người. Đối phương xem ra cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng đã là hồn tôn. Đồng thời theo hồn lực ba động đến xem, hồn lực rất mạnh. Tuyệt đối không phải 30 cấp ra mặt, càng giống là 35 cấp trở lên. Đồng thời, làm hắn khiếp sợ nhất là cái kia ba cái hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn sau khi hết khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Vũ trong tay võ hồn, cũng không nhận ra, có điều hắn cảm thấy không phải khống chế hệ cũng là phụ trợ hệ. Trong lòng của hắn cảm thấy là khống chế hệ. Theo võ hồn vẻ ngoài cũng có thể thấy được, Diệp Vũ đi là phụ trợ hệ, như vậy cửu linh hắc đường liền không có quá đại biến hóa. Đường Tam đi là khống chế hệ, như vậy hắn Lam Ngân Thảo đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nhìn qua không còn là rất yếu đuối, mà chính là cứng cỏi có lực. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc hỏi, ngươi lớn bao nhiêu, ngươi là cái gì thát? Diệp Vũ nói, ta phụ trợ hệ A, cho nên tới đi, hai ta đánh một trầu. Phụ trợ hệ, nghe vậy, Mã Hồng Tuấn nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tâm lý đồng thời muốn cười. Phụ trợ hệ vậy liền không sợ, cho dù đối phương là hồn tôn, nhưng phụ trợ hệ tự thân yếu. Chỗ cường đại ở chỗ phụ trợ năng lực, mà phụ trợ năng lực cũng chỉ là gia trì cho đồng đội. Nắm giữ lực công kích đồng đội trên thân mới có thể phát huy tác dụng. Phụ trợ hệ cho dù cho tự thân gia trì cũng lợi hại không đi nơi nào. Cho nên vừa mới xác thực sợ Mã Hồng Tuấn hiện tại chiến ý bốc lên. Tuy nhiên người phụ trợ hệ, nhưng người tối thiểu là 35 cấp trở lên hồn tôn, ta đánh với ngươi cũng không tính khi dễ ngươi. Mã Hồng Tuấn cảm thấy mình thân là cường công hệ, đồng thời vũ hồn của mình đặc thù, cường độ công kích mạnh hơn. Đối một cái phụ trợ hệ động thủ, thật mất mặt, nhưng ngoài miệng dạng này tìm được lý do. Diệp Vũ gật đầu, đúng, ta dù sao cũng là hồn tôn, người động thủ với ta cũng không tính khi dễ ta, tranh thủ thời gian động thủ đi. Mã Hồng Tuấn trong lòng nghĩ cười, gia hỏa này xác định không phải người ngu. Cho dù hồn lực đẳng cấp cao hơn ta, nhưng chỉ là phụ trợ hệ mà thôi. Công kích của ta cường độ, liền đái lão đại cũng không sánh nổi. Mã Hồng Tuấn thứ một cái hồn hoàn quang mang lập lòe, quát khẽ, đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ lui sang một bên, mới vừa rồi còn rất tức giận. Hiện tại ngược lại là có chút đồng tình Mã Hồng Tuấn. Bị lừa rồi, gặp Đường Tam cùng Tiểu Vũ lui sang một bên. Mã Hồng Tuấn trong lòng bật cười. Xem ra các ngươi cũng ngốc. Hai người không động thủ. Mã Hồng Tuấn cũng nhẹ nhàng thở ra. Liên thủ chính mình thì không phải là đối thủ. Tuy nhiên vừa mới không biết vì cái gì sẽ có một loại cảm giác bất an. Nhưng là ngươi chỉ là phụ trợ hệ, còn có thể đánh được ta hay sao? Mã Hồng Tuấn trong miệng phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm nóng rực, thẳng bắn thẳng về phía Diệp Vũ. Hỏa diễm tốc độ cực nhanh, Diệp Vũ không có trốn tránh, mà tại Mã Hồng Tuấn xem ra, Diệp Vũ là không thể nào trốn được. Không sử dụng hồn kỹ sao? Gặp Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn không phun tỏa hào quang, Mã Hồng Tuấn kinh ngạc. Sau đó, càng làm cho Mã Hồng Tuấn kinh ngạc là, Diệp Vũ giơ lên tay phải, Diệp Vũ tay phải nắm tay, không sử dụng hồn kỹ, nhất quyền bỗng nhiên oanh ra, bỗng nhiên, lao vút mà đến hỏa diễm trực tiếp lui tán. Mã Hồng Tuấn nhìn ngây người, làm sao lại như vậy? Siêu, Diệp Vũ một cái lắc lư bỗng nhiên biến mất tại Mã Hồng Tuấn trong tầm mắt. Trong lòng kinh hãi, thật nhanh, hắn vừa mới chuẩn bị tìm kiếm Diệp Vũ bóng người, nhưng đột nhiên cảm giác phần lưng đau xót, trực tiếp bị nện bay ra. phịch một tiếng mặt hướng nện rơi xuống đất. Mã Hồng Tuấn phần lưng một trận phát đau, cái mũi cùng mặt đất chạm vào nhau, đau quá, máu mũi chảy ra. Mã Hồng Tuấn đứng dậy nhanh chóng lùi về phía sau, liên tục khoát tay nói, không đánh. Mã Hồng Tuấn tay phải bụm mặt, đau nhè răng trợn mắt, tức giận nói, ngươi cái tên này rất hư, ngươi cái nào là cái gì phụ trợ hệ, ngươi gạt ta. Mã Hồng Tuấn phát hiện mình bị lừa rồi. Đúng lúc này, một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên. Diệp Vũ, Bàn Tử, các ngươi làm sao đánh nhau? Người tới, chính là Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn nhất thời cái dám điên chạy đến Đái Mộc Bạch bên người. Một mặt kiêng kỵ chỉ Diệp Vũ nói, Đái lão đại, ngươi muốn báo thù cho ta à? Hắn xen vào việc của người khác, còn đem ta đánh thành dạng này. Mã Hồng Tuấn tay lau máu mũi, cả người xem ra rất là thương cảm. Đái Mộc Bạch một chân đem Mã Hồng Tuấn đá văng. Giúp ngươi, ngươi muốn hại ta à? Ta đánh không lại. Cái gì? Mã Hồng Tuấn ngây dại. Ngươi cái tên này, lại đối người nữ hài táy máy tay chân à? Bọn họ đánh ngươi cũng là đáng đời ngươi. Đồng thời, ta xác thực đánh không lại hắn. Coi như hắn không sử dụng hồn kỹ cùng võ hồn, toàn lực ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đái Mộc Bạch mà nói để Mã Hồng Tuấn giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ. Mạnh như vậy? Mã Hồng Tuấn tức giận. Có điều, hắn rất bỉ ổi, gạt ta hắn là phụ trợ hệ. Sau đó ta thì sơ suất. Đái Mộc Bạch chừng Mã Hồng Tuấn liếc một chút. Hắn không có lừa ngươi. Hắn đúng là phụ trợ hệ. Lại nói, ngươi coi như không bất cẩn, cũng như cũ bị hắn ngược. Đường Tam hiếu kỳ hỏi, Mộc Bạch, ngươi biết hắn? Đái Mộc Bạch gật đầu. Hôm nay là cái hiểu lầm. Hắn là bạn học của chúng ta. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Các ngươi không có trước khi đến. Sử Lai Khắc có 3 cái học sinh. Ta, Áo Tư Tạp, còn có Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ diễu cợt nói, gia hỏa này theo ngươi một cái đức hạnh, đồng thời so ngươi còn càn rỡ. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ, cũng không thể trách Bàn Tử, bởi vì hắn võ hồn nguyên nhân, để thân thể của hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tại nam nữ phương diện, hắn cho dễ kích động, là người bình thường gấp 10 lần, nếu như không thả ra lời nói, liền sẽ bị thể nội ta hỏa trùng kích bạo thể mà chết. Đường Tam cùng Tiểu Vũ kinh ngạc, còn có dạng này ảnh hưởng. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, cho nên dục hỏa thiêu thân vốn chỉ là cái hình dung từ, mà tại Bàn Tử trên thân là thật sẽ phát sinh dục hỏa thiêu thân. Đường Tam nói, vậy cũng không thể cưỡng ép tai họa nữ hài tử a. Mã Hồng Tuấn giải thích nói, ta chưa từng có cưỡng ép tai họa người khác, đều là ngươi tình ta nguyện. Thúy Hoa chỗ lấy muốn cùng ta chia tay, là bởi vì chịu không được ta. Diệp Vũ trêu chọc nói, vậy ngươi có thể thử một chút đi tìm cửa thôn Như Hoa, nói không chừng lửa thì diệt. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đau khổ, cái này, ta sẽ nôn. Thúy Hoa biết Mã Hồng Tuấn người không xấu, nhưng nàng chịu không được, để cho nàng vô cùng mệt mỏi. Hồng Tuấn, về sau ngươi không nên tới tìm ta nữa. Ta muốn rời đi nơi này đi những thành thị khác. Nói xong, Thúy Hoa rời đi. Mã Hồng Tuấn rất bị đả kích, một mặt bi thương. Đái Mộc Bạch tức giận nói, để ngươi bình thường nhiều khắc chế, không muốn tổng tìm nàng. Xem đi, người ta chịu không được ngươi rời đi. Mã Hồng Tuấn bất đắc dĩ, không có cách nào a, ta hoạt tới ép không được a. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ thở dài, về trước đi, liên quan tới ngươi mau bệnh, viện trưởng một mực tại tìm kiếm phương pháp, đến học viện về sau, phân phối túc xá, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh 3 cái nữ hài một gian, còn có 2 gian phòng, 5 người phân phối. Diệp Vũ nói, ta cùng Đường Tam một gian đi, hai chúng ta luôn luôn lên được sớm. Đái Mộc Bạch gật đầu. Tốt, vậy ta cùng tiểu áo. Bàn tử một gian, nhất thời, áo tư tạp sắc mặt đại biến. Vội vàng kháng nghị. Không được, ta không muốn cùng bàn tử ở cùng nhau. Đái lão đại, người cơ bản đều không tại túc xá ở. Ta cũng không dám cùng bàn tử ngủ một cái túc xá. Vạn nhất bàn tử ngày nào ta hỏa tới, ta chẳng phải thảm rồi. Diệp Vũ cùng Đường Tam nhất thời buồn cười cười. Biết áo tư tạp lo lắng cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.